Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1769, bắt đầu hành động. Sau một tiếng, Ưng Nhãn cùng Tiểu Toàn Phong theo trong kính thế giới trở về. Thế nào? Ngụ Ngôn phát hiện trước nhất, rời đi trong kính thế giới về sau. Tiểu Toàn Phong xoay người, hai tay chống đầu gối, hơi hơi thở. Nét mặt của hắn hơi mỏi mệt, nhưng không tính rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt, Ưng Nhãn quay đầu nói với Tiểu Toàn Phong một câu. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu, không có nhiều lời, đều đến, ta an bài lập kế hoạch. Ưng Nhãn vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người tụ đến. Trong tay của hắn, cầm một cái cuống lá cùng một mảnh lá cây. Thiên Giang Nguyệt đám người tới gần, Ưng Nhãn xé nát cự hình lá cây, đem nhỏ bé phiến lá xem như dấu hiệu, để dưới đất. Cuối cùng, trên mặt đất xuất hiện một bộ thập phần đơn sơ địa đồ. Tiếp theo, hắn dùng cuống lá chỉ vào địa đồ nói ra, Mộng Thụ vị trí cách nơi này đại khái 20 phút đồng hồ. Nó ký sinh tại một viên đại thụ trung gian bộ phận. Giả niên hẳn là ngay ở chỗ này. Phiến khu vực này bị mộng hoa vòng quanh. Ta nhường cương thiết chi dực vào xem qua, nhưng là căn bản nhìn không thấy nội bộ kết cấu bố cục. Ta đoán khả năng cùng ý thức hoặc là linh hồn có quan hệ, cho nên không có mạo hiểm đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt ba người. Các ngươi đến lúc đó cẩn thận, bên trong cái gì cũng có khả năng. Thiên Giang Nguyệt mi tâm hơi nhíu, nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là giả niên mộng? Không biết, các ngươi chỉ cần hoàn thành địa ngục điện ảnh nhiệm vụ là được, không cần cùng hắn cứng đối cứng. Ưng Nhãn lắc đầu, các ngươi có thể theo bên trái tới gần. Ta vừa rồi thăm dò qua, bên kia nhánh cây nhiều một ít, không cần phi hành cũng có thể thoải mái đến, có thể để các ngươi bảo tồn thể lực. Bị ảnh hí gật đầu, hiểu rõ, chúng ta đi phía bên phải. Ngụ Ngôn hỏi, Ưng Nhãn nhìn xem Ngụ Ngôn, trung gian cùng bên phải đều có thể. Chuyện quan trọng nhất là tìm tới hoàng đạo vị trí, về sau kiềm chế lại hắn, hoặc là trực tiếp giết hắn. Ách, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nhún vai, có chuyện còn là chú ý hạ. Thiên Giang Nguyệt nhắc tới một câu, các ngươi chiến trường tốt nhất vẫn là tiền tại Mộng Thụ phụ cận, bởi vì thương nhất khẳng định cũng sẽ qua bên kia. Mặc dù Ô Hữu biểu hiện quả thực hết sức cẩn thận, nhưng là hắn có thể đi đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ là như thế. Dù cho không xuất hiện, chỉ sợ cũng phải lợi dụng chính mình nhìn không thấy đặc tính làm một ít chuyện. Ưng Nhãn gật đầu, nếu như ta bên này giải quyết rồi, sẽ đi giúp các ngươi. Nếu như không vấn đề khác, vậy các ngươi trước hết lên đường đi. Chi tiết hơn chiến thuật, các ngươi đến lúc đó chính mình định. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, nhìn thoáng qua địa đồ về sau, đem lộ tuyến nhớ kỹ. Tiếp theo, dẫn đầu rời đi, bảo trọng. Bị ảnh hí đuổi theo Thiên Giang Nguyệt bước chân. Tiểu Toàn Phong đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Về sau, hắn do dự 2 giây, nhẹ giọng nói ra, mặc dù ở trong mơ chúng ta thành công, nhưng dù sao cũng là mộng, đối mặt cáo giới hội, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Nói xong, hắn than nhẹ một phen, đuổi theo Thiên Giang Nguyệt. Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn đưa mắt nhìn ba người rời đi, thẳng đến ba người bóng lưng tiến vào hốc cây mới rời khỏi ánh mắt. Tiểu Toàn Phong thế nào như vậy tiêu cực? Ngụ Ngôn bên phải nhếch miệng lên, rơi vào trầm tư, người cũng con trai súng ở trên người, nếu không không có uy hiếp. Ưng Nhãn quay người hướng về sau đi đến, lấy ra một cái màu đen vali xách tay để dưới đất. Tiếp theo, hắn đem vali xách tay mở ra, từ bên trong lấy ra một phen mang thương bộ màu đen súng ngắn đưa cho Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn tiếp nhận súng ngắn, mở ra bao súng, đem súng lục cầm ở trong tay sớm thích ứng trọng lượng. Chờ một chút, chúng ta đem chiến trường kéo xa một chút. Ưng Nhãn nhắc tới một câu. Ân, Ngụ Ngôn sửng sốt một chút. Không phải mới vừa nói, hai tay chuẩn bị, nếu như chúng ta thua, bọn họ chạy trở về cũng muốn thời gian. Nói không chừng có thể chống đến lối ra mở ra. Ưng Nhãn kiểm tra vali xách tay bên trong vũ khí. Sau đó đem tiện cho mang theo bộ phận lấy ra. Đặt ở trên người. Ngươi cho là chúng ta tất thắng sao? Cũng không phải. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn ngượng ngùng cười cười. Thật sự là hắn loại suy nghĩ này. Chúng ta thực sự cần loại này tín niệm. Ưng Nhãn dừng lại trong tay động tác. Nhưng cũng muốn cân nhắc hiện thực. Từng cái. Thế nào? Chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn nhỏ giọng thầm thì một câu. Đi. Ưng Nhãn đem vali xách tay hợp tốt. Triệu hồi ra cương thiết chi dực. Mộng Thụ phụ cận điểm phục kích. Hoàng Đạo trốn ở lá cây phía sau. Nhìn chằm chằm phía dưới to lớn nhánh cây. Trong tầm mắt của hắn. Một cái có kim loại màu sắc chim lớn chính lấy thập phần bí ẩn lộ tuyến tới gần Mộng Thụ. Rất nhanh. Chim lớn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn thu hồi ánh mắt. Trốn ở lá to phía sau. Tiếp theo. Tay phải theo trong túi quần lấy ra một cái màu trắng nút bịt tai. Bỏ vào tai phải. Nút bịt tai đụng phải lỗ tai về sau chậm rãi hòa tan. Biến thành chất lỏng màu trắng chảy vào trong tai. Ưng Nhãn tới. Hắn nhẹ nói một câu. Qua 2 giây. Trong tai truyền đến ô hữu thanh âm. Ta sẽ cho ngươi vị trí. Cùng lúc đó. Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại đặt ở trên huyệt thái dương. Đem lực chú ý đặt ở cương thiết chi dực tầm mắt lên. Ngụ Ngôn. Đứng sau lưng hắn. Tì thời chuẩn bị chờ lệnh. Tìm được. Ưng Nhãn mở miệng. Hoàng Đạo. Ngụ Ngôn hỏi. Không. Hẳn là thủ hạ của hắn. Nã Vân. Ưng Nhãn lắc đầu. A, không thể giết hắn a. Ngụ Ngôn nghĩ đến bị ảnh hí đã nói. Hoàng Đạo khẳng định tại phụ cận. Nếu không hắn không có khả năng mai phục tại nơi đó. Ưng Nhãn đem tay phải buông xuống. Hoàng Đạo khẳng định cũng tại phụ cận. Tiếp qua 10 giây chúng ta liền đổi chỗ. Phòng ngừa bị ô hữu kéo đủ thời gian. Mặt khác, liên quan tới Nã Vân sự tình cũng tận lực nói ít. Ô hữu khả năng không biết. Ngụ Ngôn trọng trọng gật đầu. 10 giây sau, Ngụ Ngôn bắt lấy Ưng Nhãn bả vai. Hai người cấp tốc theo một chỗ ẩn núp địa điểm chuyển rời đến một chỗ khác. Nếu như sức sống không đủ, nhắc nhở ta, Ưng Nhãn dựa lưng vào thân cây. Thế nào? Đã tìm được chưa? Ngụ Ngôn cảm giác tim đập của mình bất chi bất giác bắt đầu tăng tốc. Loại cảm giác này, phảng phất bước vào quyết định sau này nhân sinh trọng yếu trường thi bình thường. Ưng Nhãn không có trả lời. Vẫn tại tập trung tinh thần khống chế cương thiết chi dực. Ước chừng sau 1 phút, đại khái tại ngươi hướng 3 giờ. Trách xuống dưới thân cây phía sau. Bọn họ thật cẩn thận. Cách một đoạn thời gian liền đổi vị trí. Ta không đuổi kịp đi. Ô hữu thanh âm truyền vào Hoàng Đạo trong tai. Hoàng Đạo ngẩng đầu. Trong đầu hiện ra phía trước thăm dò qua lộ tuyến cùng với kiểm tra qua hốc cây. Tiếp theo. Rất nhanh xác định lộ tuyến. Sau đó hắn nâng tay phải lên. Đặt ở trên lỗ tai. Nhẹ giọng nói ra. Nã Vân. Người buộc bọn họ đi ra. Ngụ Ngôn kỹ năng có khoảng cách hạn chế. Rút lui điểm khẳng định tại E31, F22 cùng G83 cái trong lúc đó. Ta theo phía bên phải đánh lén. Tranh thủ trước giải quyết một người. Thu được. Nã Vân trả lời thập phần ngắn gọn. Giữa lúc cáo giới hội bắt đầu hành động thời điểm. Ưng Nhãn bên này cũng phát giác được không tầm thường. Nã Vân động. Ưng Nhãn trao mày. Động. Chúng ta bị phát hiện. Kia đi nhanh đi. Ngụ Ngôn đang định phát động kỹ năng. Lại bị Ưng Nhãn gọi lại. Chờ một chút. Ưng Nhãn nâng tay phải lên. Tìm tới Hoàng Đạo. Hắn chính chạy tới hốc cây. Giống như là tại cùng Nã Vân phối hợp. Phối hợp. Ta nhớ được cáo giới hội phía trước có phát thanh tới. Ngụ Ngôn nghĩ đến Mặt Trời Tang Lễ. Bộ. Phim này. Hiện tại khả năng cũng có cùng loại đặc thù đạo cụ. Ưng Nhãn biểu lộ nghiêm túc. Nếu như Hoàng Đạo luôn luôn trốn tránh, Nã Vân lại bị ta phát hiện. Vì cái gì chúng ta sẽ bại lộ vị trí? Khẳng định còn có một người khác cho bọn hắn cung cấp vị trí của chúng ta. Ô hữu, Ngụ Ngôn lập tức kịp phản ứng. Người đã đông đủ, chúng ta đi. Ưng Nhãn tay trái vươn ra, bắt lấy Ngụ Ngôn bả vai.